thế nhưng cũng không hấp dẫn được một ít yêu nghiệt ở trên tầng thứ 5 kia. Trước đó nàng bị ước chiến, tầng cao nhất cũng chỉ là tầng thứ 4 mà thôi, mà lại mới chỉ có một người như vậy mà thôi. Ồ, chẳng lẽ là người vừa mới bước vào tầng thứ 5 hay sao? Rất nhanh, Tô Vô Cơ đã phát hiện ra, bởi vì mỗi ngày nàng đều xem xét thư từ màu vàng. Trước đó bên trong thư từ màu vàng chỉ biểu thị có 12 người ở trên tầng thứ 5. Dùng trí nhớ của nàng, chỉ cần xem xét một lần là đã có thể nhớ được kỹ tất cả. Lần này, người ước chiến với nàng rõ ràng lại không phải là 12 người trước đó. Vừa bước vào tầng thứ 5 thì đã ước chiến với ta hay sao? Đối phương đã nhận được che chở rồi, hẳn không phải là vì trùng thú và có lỗi của ta. Chẳng lẽ đúng là chủ nhân sao? Trong lòng Tô Vô Cơ sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Nàng không thể tin được, nàng cảm giác mình đã hy vọng quá xa vời. Chỉ là nàng lại mơ hồ cảm thấy đây rất có thể chính là chủ nhân, bởi vì yêu nghiệt bình thường ở tầng thứ 5 mà lại vừa mới đột phá, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm nàng. Chẳng lẽ chủ nhân có biện pháp có thể tra ra ta đang ở bên trên tinh thần đảo này hay sao? Tô Vô Cơ lại do dự một hồi lâu. Mặc kệ đi, ta đã bị buộc sắp không nhịn được nữa rồi. Cho dù thực sự là địch nhân, bị thua trong tay một người ở tầng thứ 5, ta cũng cam tâm. Tô Vô Cơ cắn răng một cái, về sau lập tức tiếp nhận ứng chiến. Rất nhanh, nàng đã tiến vào bên trong một căn phòng bên trên đảo của mình. Tiếp đó, thần văn trong trận pháp khởi động. Ong một tiếng, không gian tức thì vặn vẹo, Tô Vô Cơ bị chuyển rời ra khỏi tinh thần đảo. Vẫn như cũ là một hải đảo, bên trên hải đảo có núi lửa. Trước đó, núi lửa đã phun trào, khiến cho toàn bộ hải đảo là một mảnh tối tăm mờ mịt, bụi mù giăng khắp nơi. Tô Vô Cơ đột nhiên xuất hiện, lướt mắt đã nhìn thấy một đạo thân ảnh ở phía xa xa. Đạo thân ảnh mặc áo bào màu trắng kia, trên lưng đạo thân ảnh này còn đeo một thanh thanh kiếm. Chủ nhân! Thân thể Tô Vô Cơ khẽ run nhẹ nhẹ, thì thào gọi nhỏ một câu. Vô Cơ! Thân ảnh kia quay lại rồi nhìn về phía nàng. Hai mắt Tô Vô Cơ đỏ lên, nàng vừa mừng vừa sợ, tâm tình phức tạp vô cùng. Nàng vì Kỷ Linh ở bên trong đám thế giới cảnh này lại có thể trở thành người thứ nhất vọt lên tầng thứ 5 mà cảm thấy kích động, lại vì chính bản thân mình mà cảm thấy may mắn. Áp lực, mệt mỏi từ lâu lập tức bị quét sạch. Vô Cơ! Thân thể của Kỷ Linh khẽ động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đến bên cạnh Tô Vô Cơ. Hắn nhìn Tô Vô Cơ rồi nói. Người làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ cảm thấy vui vẻ mà thôi. Rốt cục Tô Vô Cơ cũng nở nụ cười sán lạn, khôi phục bộ dáng vốn có của nàng. Nếu như chủ nhân đến muộn thêm một chút nữa, chỉ sợ sẽ không gặp lại được ta nữa rồi. Ồ, có chuyện gì xảy ra vậy? Kỷ Linh cả kinh nói. Người ở trong tầng thứ nhất bằng vào trùng thú và khôi lỗi cũng có thể trèo chống rất lâu mà. Đúng, đúng là có thể trèo chống rất lâu. Thế nhưng thế giới cảnh ở tầng thứ 3, thậm chí còn có tầng thứ 4 thường xuyên ước chiến với ta. Tô Vô Cơ bất đắc dĩ nói. Ta trốn cũng trốn không được mà. Sao? Tầng thứ 3 và tầng thứ 4 ư? Tầng thứ nhất có rất nhiều thế giới cảnh như vậy, sao bọn hắn lại ước chiến với người chứ? À, Kỷ Linh biến sắc. Lúc này hắn đã hiểu ra. Hắn đưa cho Tô Vô Cơ trùng thú khôi lỗi quả thực xuất phát từ ý tốt, như vậy cũng có thể vừa vặn xử lý chuyện xấu. Ở trên tinh thần đảo, pháp môn hơi thấp một chút đều bị đoạt đi, chứ đừng nói là một bộ khôi lỗi cường đại, lại còn một lượng lớn trùng thú cường đại như vậy. Hơn nữa, tuy rằng đám thế giới cảnh ở đây muốn chuyển tin tức đi rất khó, thế nhưng có lẽ vẫn còn có một chút liên minh được tạo thành để giúp đỡ lẫn nhau, cho nên khiến cho tồn tại ở trên tầng thứ 3, tầng thứ 4 biết rõ chuyện này cũng rất là bình thường. Là ta đã hại ngươi rồi. Kỷ Linh lắc đầu nói. Không trách được chủ nhân đâu, ngay cả ta từ đầu cũng không có ý thức được chuyện này. Về sau ta mới hiểu được bọn họ rất muốn cướp đi khôi lỗi trùng thú của ta như thế nào. Tô Vô Cơ nói. Những ngày này ngươi đã bị ta làm liên lụy rồi. Kỷ Linh có thể tưởng tượng ra được những ngày này Tô Vô Cơ sống như thế nào. Nhất định đám thế giới cảnh kia sẽ tìm vô số biện pháp khiến cho Tô Vô Cơ chiến đấu cùng với bọn họ. Tuy rằng Tô Vô Cơ cố gắng dãy dụa, thế nhưng có thể chống đỡ được bao lâu đây? Mà thời gian càng lâu thì chỉ sợ sẽ hấp dẫn đến thế giới cảnh càng mạnh hơn nữa. Ta nhận thua. Kỷ Linh bỗng nhiên cao giọng nói, thanh âm quanh quẩn ở trên hải đảo có núi lửa này. Chủ nhân! Tô Vô Cơ sững sờ. Ta và ngươi chiến một trận, ta đã thua. Kỷ Linh cười nói. Bộ bảo bối truyền thừa này cho ngươi, những bảo bối truyền thừa khác ngươi không cần đó chứ?